Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tóc dài màu bạc. Hàn băng kiếm, oanh, trong mộ địa, một tiếng bạo hưởng, Tô Tiểu Tiểu khua tay thiết chùy, đánh tới hướng một đầu đen nhánh to cái đuôi to, lại đập cái không, hưu, hưu, hưu. Mộ Thiên Tuyết trong tay dây cung vang động, mũi tên mang lên hỏa diễm bắn ra, chiếu sáng hắc ám, một đầu thân dài hẹn hơn 10 mét cự đại mãng xà. Thình lình xuất hiện, vừa mới một đoàn người ngay tại trong mộ địa tiến lên lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Còn chưa kịp phản ứng lúc, một đầu thô to cái đuôi đột nhiên từ trong bóng tối quét tới. Đi ở trước nhất cơ mã mấy người, tại chỗ bị quét bay. Đám người kịp phản ứng lúc, đầu kia cái đuôi đã biến mất không thấy gì nữa. Mộ địa vụ khí lượn lờ, mông lung, chờ đầu kia cái đuôi lần thứ hai xuất hiện lúc, tất cả mọi người có chuẩn bị, cái này mới nhìn rõ. Kẻ đánh lén đúng là một đầu to lớn mãng xà lại trong mộ địa xuất hiện, mà lại toàn thân tản ra giống như là thi thể đồng dạng mùi hôi thối. Hiển nhiên là từ trong phần mộ bò ra tới, từ cặp kia tinh hồng hai mắt cùng khí tức đến xem. Đó cũng không phải một đầu phổ thông mãng xà, không biết là bị nhân loại mùi vị hấp dẫn, vẫn là bị cái gì khác mùi vị hấp dẫn. Con mãng xà này một mực nỗ lực công kích bọn họ. Mộ Thiên Tuyết dùng hỏa tiễn tiêu ký chiếu sáng mãng xà vị trí. Cơ mã lập tức mang theo những người khác, tiến lên chiến đấu. Lạc Phi nắm đao, canh giữ ở ban trưởng bên cạnh. Cái kia mãng xà toàn thân lân giáp đen kịt, lóe ra rét lạnh như sắt lộng lẫy. Đao kiếm chặt ở phía trên, lại tia lửa văng khắp nơi. Mấy người thi triển thần thông, cùng cái kia mãng xà chiến đấu hơn 10 phút đồng hồ. Tên kia gọi Kim Sơn Khôi Ngô thanh niên, đột nhiên một cái nhảy vọt, cưỡi tại cái kia mãng xà bảy tấc chỗ. Hai tay một quấn, nắm chặt cổ của nó. Mãng xà kinh hãi, điên cuồng vặn vẹo bãi động thân thể. Một bên tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy, một bên vòng quanh cái đuôi, muốn đưa qua đến ghìm chặt hắn. Tô Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng, trong tay thiết chùy hô hô rung động, phanh ở một tiếng đập cái đuôi của nó trên, lại đem cái đuôi của nó nhất định ngay tại chỗ. Cơ mã thừa cơ xông tới, oanh một quyền đập mãng đầu rắn trên. Tên kia gọi Kim gia thiếu nữ cũng vung động trường kiếm trong tay, vạch ra một đạo kiếm mang đối với mãng xà bụng chém tới. Ở mấy người cộng đồng phối hợp xuống, đầu này ma khí hung hung cự đại mãng xà rất nhanh liền đền tội. Mãng xà này rắn thực lực hiển nhiên so trước đó con trâu kia yêu thực lực chênh lệch một mảng lớn. Bất quá trong cơ thể của nó cũng có một khỏa nho nhỏ ma tinh. Lần này ma tinh thuộc về hỏa diễm đội. Đi ra phần mộ về sau, Mộ Thiên Tuyết chủ động mở miệng nói, cơ mã đội trưởng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta từ bên phải đi, đã đều là tới làm nhiệm vụ, hai đội nhân viên khẳng định không thể đi cùng một chỗ. Bọn họ có lẽ không quan trọng, nhưng người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Đợi chút nữa nếu như gặp lại yêu quái, hoặc là gặp phải bạo phong đội người sống sót, lợi ích làm sao phân xứng đâu. Cho dù bọn họ khiêm nhượng, đối phương chỉ sợ cũng phải không được tự nhiên. Dù sao mỗi cái đoàn đội đều có bí mật của mình cùng những cái nhiệm vụ khác. Cho nên, nàng có tự mình hiểu lấy. Tại giúp đối phương thu được ma tinh về sau, thì chủ động đưa ra cáo từ. Cơ mã nghe nàng, cũng chưa giữ lại, gật đầu nói, tốt, Thiên Tuyết, vậy các ngươi cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu, đi hướng bên phải đường nhỏ. Cơ mã nhìn lấy nàng bên cạnh đạo thân ảnh kia, ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, đột nhiên nói, Thiên Tuyết, ta nghe nói phía trước có một đầu hắc hà, vượt qua hắc hà, có một tòa hỏa diệm sơn. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở nơi đó dưới núi tụ hợp. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lấy nàng. Cơ mã cười nói, chỗ đó tương đối nguy hiểm. Chúng ta hỏa diễm đội cái này mấy cái cá nhân thực lực, có chút giật gấu vá vai. Hy vọng đến lúc đó, có thể cùng Thiên Tuyết các ngươi cùng một chỗ. Dạng này an toàn một số. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Gật đầu nói, được, đợi nàng mang theo Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu đi xa về sau. Cô gái tóc vàng Ly Gia mới đi đến Cơ Mã bên người. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Đội trưởng, vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết? Chúng ta muốn đi nơi đó. Thực lực của bọn hắn thật là không tệ. Nhưng là giống như cùng chúng ta không có quan hệ a. Lại không phải chúng ta hỏa diễm đội người. Cơ Mã nhìn lấy ba người dần dần bóng lưng biến mất. Trầm mặc một hồi, mới lẩm bẩm. Cùng chúng ta thực sự không có quan hệ, nhưng cùng người nào đó, vậy liền quan hệ lớn. Nói thật, ta cũng không biết làm như vậy, có phải hay không xen vào việc của người khác, nàng hẳn là sẽ trách ta đi. Nàng, đội trưởng, nàng là ai? Ly Gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Cơ Mã không có trả lời. Xoay người, đi hướng đường bên trái. Nói, đi, một đường không có chuyện gì. Xuyên qua một mảnh đầm lầy chỗ, phía trước quả nhiên xuất hiện một đầu dòng sông màu đen. Mặt sông rộng lớn, khoảng chừng hơn 20 mét, dòng sông uốn lượn, không nhìn thấy đầu đuôi. Nước sông đen như mực, rõ ràng đang lưu động, lại không nhìn thấy nửa điểm ba động cùng gợn sóng, càng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Một bộ âm u đầy tử khí, âm khí âm u bộ dáng, vừa tiếp cận. Thì cảm thấy một cỗ rét lạnh khí tức đánh tới. Còn có một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Trên mặt sông không có vật gì. Không có cầu. Không có tàu thuyền. Thậm chí ngay cả một mảnh lá rụng đều không có. Sạch sẽ tĩnh mịch làm cho người dùng mình. Cơ Mã đi đến chỗ gần. Nhìn lấy mặt sông. Mặt sông như trong đêm tối một chiếc gương. Chiếu ra khuôn mặt của nàng cùng bóng người. Nhưng rõ ràng nước sông yên tĩnh không gợn sóng. Khuôn mặt của nàng cùng thân thể lại ở bên trong vặn vẹo biến hóa. Phảng phất tại đồng tử dãy giụa. Nàng kinh ngạc nhìn bên trong cái bóng của mình. Cảm giác cả cái linh hồn đều bị lôi kéo ra ngoài. Trong đầu trống rỗng. Đội trưởng. Trong tai đột nhiên truyền đến Ly Gia tiếng thét chói tai. Một cái tay đột nhiên từ phía sau giữ nàng lại. Cơ Mã lập tức giật mình tỉnh lại. Thu hồi ánh mắt, phát hiện mình một chân đã đạp không, sắp bước vào trong sông. Nàng sợ hãi cả kinh, cuống quýt lui lại, lập tức đầu phá run lên. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đội trưởng, người thế nào? Ly Gia lo lắng mà nói. Lưu Lăng Vân vừa muốn tới gần dòng sông xem. Cơ Mã vội vàng nói. Chớ tới gần, nước sông này có gì đó quái lạ. Sau đó đối đại gia nói ra vừa mới dị trạng, linh hồn bị liên lụy, thân thể không khỏi khống chế, chính mình chuẩn bị nhảy vào nước sông. Mấy người nghe xong, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Đội trưởng, đã nước sông có gì đó quái lạ, chúng ta khẳng định không thể đi qua. Trên mặt sông lại không có cầu cùng tàu thuyền, chúng ta cái kia làm sao vượt qua đâu? Ly Gia hỏi. Cơ Mã nhìn lấy đen nhánh tĩnh mịch nước sông trầm ngâm một chút. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Nàng lập tức đi tới. Hoa, một tiếng. Trên nắm tay sáng lên một vệt hồng mang. Rất nhanh, nàng đánh gãy một cái cây. Đem cả cái cây kháng đi qua. Trực tiếp ném vào trong nước sông. Khiến cho mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Đại thụ vừa rơi vào nước sông. Liền trực tiếp trầm xuống. Nhưng cũng không có nổi lên bất luận cái gì bọt nước. Giống như là bị chỉnh mì đen nhánh nước sông thôn phệ đồng dạng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Liền cây cối đều không thể hiện lên đến. Bọn họ cái kia làm sao vượt qua đâu. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Kiêm Sơn. Đỏ mặt tiến lên phía trước nói. Đội trưởng, muốn không? Thử một chút ta thiết côn. Cái này như to như cột điện khôi ngô hán tử. Ngoại trừ ở hắn trước mặt muội muội sẽ không thẹn thùng đỏ mặt bên ngoài. Cùng những nữ sinh khác nói chuyện, đều sẽ đỏ mặt, rất khẩn trương. Cơ Mã kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Thiết côn, bên cạnh thiếu nữ tóc vàng Ly Gia nhịn không được cười nói. A Sơn, người vừa mới cũng nhìn thấy. liền cây cối đều không thể trôi nổi lên. Người cái kia thiết côn làm sao có thể phiêu lên. Kim Sơn bị nàng cười đầy đỏ mặt lên. Khẩn trương nắm tay bên trong thiết côn. Muốn nói chuyện. Trong lúc nhất thời. Lại nói không nên lời. Kim gia đi tới. Thanh âm ngọt ngào nói. Đội trưởng. Ly gia tỉ tỉ. Ca ca ta có ý tứ là nói. Hắn thiết côn có thể thành dài. Có thể làm thành cầu. Ta có thể dẫm lên trên đi qua. Cơ Mã ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía cái này khôi ngô hán tử trong tay thiết côn. Nói. Như thế cái biện pháp. Bất quá. Có thể biến dài như vậy sao? Kim Sơn đỏ mặt nói. Có thể. Có thể. Nói. Hắn đi đến bờ sông. Trong tay thiết côn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Quang mang lấp lóe. Cái kia thiết côn vậy mà nhanh chóng mở rộng thành dài. Đầu rất nhanh rời khỏi bờ phía bên kia trên. Lisa gặp một màn này. Lập tức vỗ tay hưng phấn nói. Thật dài. Hảo lợi hại. Lập tức lại hỏi. A Sơn. Có thể lại biến to điểm sao? Như thế tỉ mỉ. Căn bản không có cách nào xuống chân. Kim Sơn đỏ lên mặt. Có chút hổ thẹn nói. Không. Không được. Ta. Ta còn không có thăng cấp. Kim gia nhẹ giải thích rõ nói. Ca ca ta thiết côn có thể thăng cấp. Thăng cấp về sau. Khả năng liền có thể biến lớn. Bất quá thành dài biến lớn về sau. Uy lực sẽ cùng theo cắt giảm rất nhiều. Cho nên đồng dạng lúc chiến đấu. Hắn không sẽ sử dụng. Lisa có chút thất vọng nói. Đáng tiếc. Nếu có thể lại biến to điểm. Chúng ta liền có thể trực tiếp dẫm lên phía trên đi qua. Cơ Mã nhìn lấy cái kia nằm ngang ở dòng sông hai bên bờ dài nhỏ thiết côn. Trầm ngâm một chút, ánh mắt sáng lên. Nói, Ly gia, Kim gia, các ngươi tới, giúp ta đốn cây, nhiều chặt mấy cây cây. Một hồi đem thiết côn xuyên thấu thụ tâm. Dạng này liền có thể đem đại thụ liên tiếp. Trực tiếp gác ở dòng sông hai bên bờ. Biến thành cầu nối. Ly gia nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Đội trưởng thật thông minh. Ba người lập tức đi đốn cây. Lưu Lăng Vân cầm lấy cung tiễn. Tới gần Liễu Hà chảy mấy bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm đen nhánh âm trầm mặt sông nhìn trong chốc lát. Đột nhiên kéo dây cung nhắm ngay. Hưu mà đối với mặt sông bắn một tiễn. Cái kia có thể xuyên thấu sắt đá tiễn. Vừa tiếp xúc nước sông. Liền im lặng chìm xuống. Không có nổi lên bất luận cái gì bọt nước. Cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Quả nhiên kỳ quái. Lưu Lăng Vân rất ngạc nhiên. Lại cài tên kéo dây cung. Nhắm ngay mặt sông. Lần này, đầu mũi tên sáng lên quang mang. Bốc cháy lên hỏa diễm. Hưu một tiếng. Bắn ra ngoài. Vốn cho rằng mũi tên này sẽ còn giống mũi tên thứ nhất một dạng. Im lặng chìm vào đáy sông biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lệnh hắn cảm thấy hối hận không thôi một màn đột nhiên phát sinh. Cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu mũi tên. Vừa tiếp xúc đến mặt nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ nước sông đều bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt chiếm cứ cả mì dòng sông. Lập tức, ngọn lửa kia giống như hỏa long đồng dạng. Bắt đầu nhanh chóng hướng về dòng sông phía trên cùng phía dưới nhảy lên đi. Trong nháy mắt. Mắt trần có thể thấy toàn bộ dòng sông màu đen, đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Đứng tại bờ sông Kim Sơn giật nảy mình, khoác lên dòng sông hai bên bờ thiết côn, lập tức bị đốt màu đỏ bừng. Hắn biến sắc, cuống quýt đem thiết côn rút trở về, ném xuống đất, mà ngay tại đốn cây Cơ Mã ba người, nghe được động tĩnh về sau, cũng liền bận bịu chạy trở về, đợi nhìn đến trước mắt tình cảnh này lúc. Ba người nhất thời lấy làm kinh hãi. Cơ Mã biến sắc nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Lăng Vân ngơ ngác nhìn trước mắt ánh lửa ngút trời một màn. Ấp úng một hồi. Không dám trả lời. Cơ Mã ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh khôi ngô bóng người. Nói. A Sơn. Chuyện gì xảy ra? Kim Sơn lòng còn sợ hãi. Đầy đỏ mặt lên. Nói không nên lời. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới chỗ đứng, cùng Lưu Lăng Vân cách một khoảng cách, tuy nhiên trong tai nghe được tiếng dây cung, nhưng ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy thiết côn của mình. Đột nhiên liền thấy hỏa diễm nhảy lên lên, cho nên cũng không thể khẳng định trận này đại hỏa nguyên nhân gây ra có phải hay không cái kia hai. Chi tiễn, xong, cái này là thật không qua được. Nước sông làm sao lại thiêu đốt đâu? Thật sự là kỳ quái. Lisa mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cờ mã nhìn lấy trên mặt sông lửa cháy hừng hực. Nhìn hơn 10 phút đồng hồ. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu. Trong nội tâm nàng cũng âm thầm kêu khổ. Nhưng trên mặt lại duy trì chấn định nói. Chờ một chút. Lửa không có khả năng một mực thiêu đốt. Chờ dòng sông bên trong có thể đốt vật đốt sạch về sau. Tự nhiên là sẽ dập tắt. Lisa thở dài một hơi nói. Hy vọng như thế đi. Mấy người cách xa nhiệt độ cực cao bờ sông. Chờ mắt nhìn đại hỏa ở trong nước sông tùy ý thiêu đốt. Lại đợi sắp đến một giờ. Cờ mã rốt cục lo lắng. Bước nhanh tới. Nhìn về phía mặt sông. Nàng trong tim lập tức trầm xuống. Hỏa diễm thiêu đốt lâu như vậy. Cái kia màu đen nước sông vậy mà vẫn như cũ là nhiều như vậy. Vẫn chưa hạ xuống nửa phần. Cũng không có còn lại dị trạng phát sinh. Hỏa diễm vẫn như cũ hung mãnh. Cũng không có bất kỳ cái gì dập tắt hoặc là biến yếu dấu hiệu. Lưu Lăng Vân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không dám lên tiếng. Kim Sơn từ dưới đất cầm lên thiết côn. Cũng sầu mi khổ kiểm. Lisa mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Đội trưởng, dạng này một mực thiêu đốt đi xuống. Không biết cái gì mới có thể dập tắt. Chúng ta nên làm cái gì a? Cũng không thể một mực dạng này chờ xem. Cờ mã phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn về phía dòng sông Thượng Du và Hạ Du. Trong bóng tối hỏa diễm. Dị thường dễ thấy. Ánh mắt nhìn đến chỗ xa nhất. Cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Giống như là một đầu to lớn hỏa long. Không nhìn thấy đầu đuôi. Cho nên, cho dù bọn họ đi Thượng Du và Hạ Du. Cũng vô dụng. Ai? Muốn là chúng ta hỏa diễm đội có thức tỉnh gió kỹ năng đội viên liền tốt. Có thể bay thẳng đi qua đây. Lisa thở dài một hơi. Cờ mã cau mày. Đang muốn nói chuyện. Phía trước trên mặt sông cuồn cuộn hỏa diễm đột nhiên bắt đầu quỷ dị hướng về hai bên tách ra. Giống như là có đồ vật gì từ giữa đó mở ra một con đường. Đội trưởng. Đó là cái gì? Ánh mắt của mấy người. Đều nhìn về chỗ đó. Đá lạnh. Hỏa diễm vậy mà kết băng. Lisa mở to hai mắt kinh hô. Cái kia trên mặt sông cháy hừng hực hỏa diễm. Vậy mà thật nhanh chóng ngưng kết thành màu xanh lam băng tinh. Ở giữa hỏa diễm hướng về hai bên tách ra. Mặt sông chính bên trong nhanh chóng ngưng kết lên một đầu màu xanh lam hàn băng thông đạo. Liên tiếp dòng sông hai bên bờ. Mà thông đạo hai bên. Hỏa diễm vẫn tại cuồn cuộn thiêu đốt. Nỗ lực tới gần ở giữa đầu kia hàn băng thông đạo. Nhưng vừa tới gần, những cái kia như ma quỷ dương nanh múa vuốt hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu xanh lam. Tượng băng, lập tức, hai bên tượng băng càng ngày càng nhiều. Mà những cái kia ngọn lửa điên cuồng, rốt cuộc thiêu đốt không đến đầu kia hàn băng thông đạo. Ánh mắt của mấy người, giật mình theo đầu kia hàn băng ngưng kết thông đạo nhìn về phía bờ bên kia. Bờ phía bên kia trên, lại cắm một thanh kiếm, toàn bộ thân kiếm lóe ra băng lam quang mang, như giống như mộng ảo mỹ lệ, cờ mã mắt sáng lên, lập tức xông về đầu kia hàn băng thông đạo, đi mau, những người khác sửng sốt một chút, vội vàng đi theo phía sau của nàng, thả người nhảy lên, nhảy vào đầu kia hàn băng thông đạo, nhanh chóng hướng về bờ bên kia lao đi, nhưng là chờ bọn hắn đến bờ bên kia lúc. Trên bờ chuôi này vừa mới còn cắm tại mặt đất băng kiếm. Không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, phía trước trong bóng tối, một đạo hất lên tóc dài màu bạc cao gầy bóng người. Dần dần đi xa, rất nhanh liền mơ hồ không thấy. Cờ mã nhìn lấy đạo thân ảnh kia biến mất địa phương. Ánh mắt lấp lóe, mà sau lưng trên mặt sông, đầu kia hàn băng ngưng kết thông đạo. Cũng nhanh chóng hòa tan biến mất. Trong nháy mắt, như mãnh thú loại lửa cháy hừng hực. Lần nữa hung ác chiếm cứ toàn bộ mặt sông. Tiếp tục diệu võ dương oai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.